Chương 1254, đặt thành nhận thức chung. Quy mô chí ít mười mấy ước chế dược tập đoàn, theo Lưu lão gia tử nhưng chỉ là việc nhỏ không đáng kể vấn đề. Trên thực tế nhưng phàm là dính đến vấn đề tiền, ở trong mắt Lưu lão gia tử liền căn bản không tính vấn đề, huống chi cái này chế dược tập đoàn ở Lưu gia sản nghiệp ở giữa QNZ không tính được cờ là trọng yếu nhất, tuy rằng hàng năm có thể sản sinh khả quan hiệu quả và lợi ích, nhưng lại không phải Lưu gia sản nghiệp chủ yếu kinh doanh phương hướng. Trực tiếp bỏ qua rơi mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng không đến nỗi thương cân động cốt. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, đừng nói một cái chế dược tập đoàn, coi như là đem Lưu gia chủ yếu kinh doanh sản nghiệp cắt ra một bộ phận đến, Lưu lão gia tử cũng là đầu lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Hắn quan tâm hơn, cũng không phải là những này kinh tế trên lợi ích sự tình. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, dò xét tính no ý nói, Lưu lão, ngài cùng Tống gia gia cũng là chiến hữu cũ. Lẫn nhau trong đó có giao tình nhiều năm như vậy, lần này tới trước Tống Gia Gia cũng vẫn đang khuyên ta, để ta tận lực ở phạm vi năng lực bên trong vì ngài trị liệu. Lưu lão cười ha ha khoát tay háo một cái, nói, tiểu hạ, ta đối với Lao Tông cái Lao già đó hiểu rất rõ, hắn là không thể nói loại nói này, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta đùa nghịch khôn vặt. Hạ Nhược Phi không khỏi có chút lúng túng. Có đôi lời nói thế nào có thế kẻ thù của ngươi ngược lại là hiểu rõ nhất ngươi người. Tuy rằng lời này sử dụng ở Tống Lao cùng Lưu Lao trên người không quá thích hợp, bởi vì hai vị lão nhân không chỉ có riêng là đối nghịch quan hệ, nhưng cũng có thể từ một cái nào đó góc độ giải thích Lưu Lao cùng Tống Lao quan hệ. Hạ Nhược Phi nói, Lưu Lao, Tống Gia Gia là so sánh tôn trọng ý kiến của ta, vì lẽ đó cũng không muốn ảnh hưởng quyết định của ta. Bất quá hắn xác thực đã nói, nếu như lão nhân gia ngài lần này có chuyện bất chắc, trong lòng hắn đầu cũng biết vắng vẻ. Hết sức cảm giác khó chịu lời này ngược lại giống như lão Tống nói. Lưu lão cười ha ha nói, ngay sau đó lại nhìn chăm chú vào Hạ Nhược Phi mắt, nói, tiểu hạ, ta biết ngươi suy nghĩ gì bất quá, đó là không có khả năng. Hạ Nhược Phi khẽ to mày, nói, tại sao vậy chứ Lưu lão, các ngươi Lưu gia cùng Tống gia cũng có lực ảnh hưởng cực lớn, nếu như hai nhà liên hợp lại, đó chính là mạnh mạnh liên thủ. Ta nghĩ đối với hai nhà các ngươi đều cũng có chỗ tốt đi. Hạ Nhược Phi vừa nãy mặc dù không có rõ nói ra, nhưng Lưu lão gia tử hiển nhiên là đã đoán được, Hạ Nhược Phi là hy vọng Lưu gia có thể cùng Tống gia hóa địch thành bạn. Đương nhiên, Lưu lão gia tử cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nghe xong Hạ Nhược Phi lời nói này, Lưu lão gia tử trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, nói, tiểu hạ, ở trong này có hết sức phức tạp nguyên bởi vì... Không phải một câu nói hai câu có thể nói rõ vậy ngài liền nói tóm tắt thôi. Hạ Nhược Phi nói, có ta ở đây, thân thể của ngài không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta có rất nhiều thời gian. Nói xong, Hạ Nhược Phi còn đi lên phía trước, trên người Lưu lão gia tử mấy cái huyệt vị nơi nhẹ nhàng vê bóp mấy cái, thuận tiện thâu nhập một nhỏ cổ chân khí, đi kích thích mấy cái này huyệt vị. Lưu lão gia tử nhất thời cảm giác được từng luồng dòng nước gấm ở kinh mạch lưu động. Nguyên bản bị ma bệnh hành hạ đến suy yếu vô cùng thân thể, tựa hồ một hồi nhẹ nhanh hơn rất nhiều, cảm giác trên người đều có lực lượng. Tuy là Lưu lão gia tử trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, nhưng vào lúc này cũng vẫn như cũ không nhịn được có chút thất thố, trên mặt ánh mắt khiếp sợ thật lâu không có tiêu tan. Một lát, Lưu lão gia tử mới thì thào nói, chuyện này đây mới thật là xuân về diệu thủ A tiểu hạ. Ta hiện tại đối với ngươi trị liệu thủ đoạn đã càng ngày càng có lòng tin. Hạ Nhược Phi mới vừa rồi không có dùng châm, cũng không hề dùng thuốc, chỉ dựa vào tay không huyệt vị xoa bóp, lại có như vậy kỳ hiệu, này để Lưu lão gia tử mở mang tầm mắt, đồng thời cũng sinh ra mãnh liệt sinh chi hy vọng. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, đây chỉ là trò mèo, chỉ phần ngọn không chỉ gốc thông qua thích hợp kiểm kích thích đặc biệt huyệt vị, có thể kích phát ngài thân thể tiềm năng. Để ngài cảm giác được tinh thần trơn nên so với trước đây khá hơn một chút, nhưng hiệu quả cũng chỉ đến thế mà thôi, cũng không thể đối với ngài bệnh tình có cái gì trợ giúp. Cái này đã hết sức thần kỳ. Lưu lão gia tử cảm thán nói, cha ra bệnh này phía sau, ta liền xưa nay không có cảm giác được giống như bây giờ cả. Người tràn ngập sức mạnh Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, Lưu lão, ngài hay là trước thỏa mãn một hồi lòng hiếu kỳ của ta chứ, vừa nãy ngài nói Lưu Tống hai nhà không thể kết minh. Rốt cuộc là có điều kiêng kỵ gì đây? Lưu lão gia tử tinh thần thay đổi xong phía sau, tựa hồ tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Hắn nói, tiểu hạ, chính trị vật này thật sự là quá, không có một không phải hắc gần trắng tiêu chuẩn. Ngươi biết, hai nhà chúng ta đã đấu nhiều năm như vậy, lẫn nhau trong đó mặc dù không có cái gì huyết hải thâm cửu, nhưng kết mối thù nhưng là không thế đêm mở hết đửa cờ ta cùng Lao Tông có thể tương phùng nở nụ cười quên hết thù hoán, nhưng chúng ta con cái đây đời cháu đây còn có gia tộc khổng lồ thành viên, cùng với cùng gia tộc chúng ta quan hệ mật thiết thế lực, minh hữu những người này đều cùng Tống gia không phải một con đường, đặc biệt là các đồng minh của chúng ta, trên căn bản đều là cùng Tống gia có nhất định quan hệ, Lưu Tống hai nhà kết minh. Chúng ta cái kia chút minh hữu lại nên đặt gì này không là cháu đi thăm ông nội Hạ Nhược Phi nghe vậy gật gật đầu. Tuy rằng hắn cũng không là đặc biệt giải khai lớn gia tộc chuyện, nhưng nghe Lưu lão gia tử lời nói này phía sau, hắn vẫn mơ hồ có dẫn dắt phát, cũng biết thật là mình nghĩ quá đơn giản. Lưu lão gia tử cười cợt, nói tiếp nói, còn có là trọng yếu hơn một chút nguyên bởi vì. Ồ cái gì nguyên bởi vì Hạ Nhược Phi có chút ngạc nhiên hỏi. Ngươi vừa nãy cũng nói. Lưu gia chúng ta cùng bọn họ Tống gia cũng có lực ảnh hưởng cực lớn. Lưu lão gia tử nói, hiện tại hai nhà chúng ta lẫn nhau ai cũng không phục ai, lẫn nhau trong đó đấu tới đấu lui, ngược lại là tương đối an toàn. Người có nghĩ tới hay không, nếu như Lưu gia cùng Tống gia thật sự kết minh, như vậy cái liên minh này sức ảnh hưởng có phải là quá kinh khủng thậm chí sẽ ngự trị ở quốc gia bên trên ngươi cảm thấy, như vậy liên minh có thể tồn tại hạ đi sao nói đến đây. Lưu lão gia tử lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, mắt ánh sáng đặt ở Hạ Nhược Phi trên mặt. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng không khỏi trong lòng hơi rùng mình, Lưu lão gia tử lời nói này mới xem như là chân chính nói đến điểm mấu chốt trên, trước nói cái kia chút nguyên bởi vì e sợ đều không phải chủ bởi vì, chỉ có điểm này, mới thật sự là cắt tới chỗ hiểm. Hạ Nhược Phi yên lặng gật gật đầu, hắn đích xác đã tán đồng Lưu lão gia tử lời giải thích. Bất quá hắn cũng không biết nên nói cái gì. Lần này quá trước khi tới, hắn trên thực tế đã nghĩ xong muốn cái gì, trong đó vô cùng trọng yếu một chút, chính là thúc đẩy Lưu gia cùng Tống gia liên hợp, bây giờ nhìn lại điểm này vẫn là rất khó mà thực hiện. Hoặc có lẽ là hắn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi trên mặt không khỏi lộ nở một nụ cười khổ đến. Lưu lão gia tử nói, tiểu hạ, ngươi nói cái điều kiện này ta nhất định là vô pháp làm được. Nếu như ở điểm này trên không có vãn hồi chỗ trống, vậy ta này đem xương già cũng chỉ có thể nằm chờ chết ở đây. Lưu lão gia tử đây chính là đưa điện thoại cho nói chết rồi, hắn thà rằng bệnh nặng không chứng trị, cũng không thể để gia tộc nào mở ở cực kỳ nguy hiểm bên trong. Cùng Tống gia kết minh, đối với Lưu gia tới nói chính là một cái nguy hiểm to lớn đánh bạc. Lưu lão gia tử hiển nhiên cũng không mong muốn đánh bạc gia tộc của chính mình, bởi vì hắn đã biết, thật muốn theo Hạ Nhược Phi nói như vậy, đánh cược thua độ khả thi là cực đại. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, đã như vậy, vậy cứ coi như ta chưa nói đi. Lưu lão gia tử cười gật gật đầu, nói, tiểu hạ, kết minh nhất định là không làm được. Ta nhiều nhất có thể đáp ứng ngươi, từ nay về sau chỉ cần Tống gia không chủ động khiêu khích, Lưu gia chúng ta cũng sẽ không cố ý nhằm vào Tống gia tiến hành đấu tranh. Mặt khác, Tống gia cùng những thế lực khác xung đột bên trong, Lưu gia chúng ta sẽ duy trì tuyệt đối trung lập. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, nói, được vậy thì một lời đã định, chuyện như vậy là không thể viết cái gì hiệp ước, bởi vì căn bản không có pháp luật hiệu lực, mặc dù có hợp đồng, cũng sẽ không có bất kỳ ràng buộc tác dụng. Vì lẽ đó, vào lúc này, Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lưu lão gia tử sẽ không lật lọng. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, Hạ Nhược Phi bất cứ lúc nào cũng có phản chế thủ đoạn, ngược lại cũng không sợ Lưu gia lật lọng. Lưu lão gia tử khẽ mỉm cười, nói, ngươi nói một chút những điều kiện khác đi. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, nói, không còn, liền những thứ này a không còn. Lưu lão gia tử lộ ra 10 phần vẻ mặt bất ngờ, hỏi, thật sự chỉ đơn giản như vậy? Hạ Nhược Phi vờ ơ y tay, nói, trên thực tế ta cho Tống gia ra trị liệu thời điểm, là không lấy một đồng tiền. Ngài đây chính là tương đương với một hồi bỏ ra 10 mấy ước tiền khám bệnh, như thế vẫn chưa đủ cao. Hạ Nhược Phi nếu như không phải là vì giảm thiếu một chút phiền toái, khả năng đều sẽ không cân nhắc lại đây. Gặp Lưu lão gia tử một mặt liền trực tiếp cự tuyệt. Ở trong mắt hắn bên trong, Lưu lão cùng Tống lão địa vị hiển nhiên là tuyệt nhiên bất đồng, vì lẽ đó hắn mới có thể thu lấy một nhà hoàn chỉnh chế dược tập đoàn làm tiền khám bệnh. Lưu lão gia tử cười ha ha, nói, 10 mấy ước toán cái gì? Nếu như không phải ngươi, ta coi như là 10 tỷ, 100 tỷ giải ra, cũng không cách nào cứu lại ta cái mạng già này. Lao Tông cái tên này vận khí là thật không tệ, năm đó bị thương như vậy cũng chưa chết, đến già có thể gặp phải như ngươi vậy kỳ nhân. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, ngài quá khen rồi, ta có thể không tính là cái gì kỳ nhân. Nói xong, Hạ Nhược Phi đứng dậy nói, vậy cũng tốt Lưu lão, hôm nay gặp mặt phi thường vui vẻ, vậy ta liền cáo từ trước, qua mấy ngày ta sẽ như hẹn đến đây vì ngài trị liệu. Lưu lão gia tử gặp Hạ Nhược Phi đột nhiên muốn đi, không nhịn được nói, tiểu hạ, ngươi có thể hay không trước tiên cho ta khai điểm đầy thuốc bệnh này, đau là thật muốn mệnh á, cảm giác toàn thân đều giống như bị con kiến ở cắn xé giống như, ngũ tạng lục phủ không có một địa phương không đau. Bây giờ nhớ lại loại cảm giác đó, Lưu lão gia tử vẫn như cũ không nhịn được dùng mình một cái, bởi vì đó thật là quá đau, cho tới hắn như vậy từ máu và lửa trên chiến trường sống sót lính giả, đều sẽ nhịn đau. Không được thất thanh gọi ra, chỉ có thể dựa vào thuốc giảm đau đến bảo đảm nhất định thời gian ngủ. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, mấy ngày sẽ không có vấn đề gì hơn nữa, này mấy ngày ta đều ở kinh thành, thật sự bệnh tình xuất hiện trở nên ác liệt tình huống, trực tiếp gọi điện thoại cho ta là tốt rồi, ta nhất định ngay lập tức chạy tới Lưu lão gia tử biết, Hạ Nhược Phi ở không thấy vàng dòng bạc trắng trước, là sẽ không xuất thủ, dù sao Lưu gia cùng Hạ Nhược Phi lần này hợp tác, càng giống như là một vụ giao dịch. Nếu là giao dịch, vậy dĩ nhiên không tồn tại nói tiền cũng chưa tới vi dưới tình huống, trước hết đem hàng phát ra ngoài. Dù vậy, hắn vẫn là không nhịn được hỏi, cái kia vậy ngươi vừa nãy cái kia loại thư gân lung lay xoa bóp, có thể hay không lại mấy cái nữa, ta cảm giác ngươi xoa bóp qua đi, cả người đều thoải mái hơn. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, được đó coi như là tặng kèm tặng phẩm đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi cười ha ha đi tới Lưu lão gia tử trước mặt, đưa tay chuẩn xác tìm tơ y mấy cái huyệt vị, một bên nhẹ nhàng kìm, một bên phân ra một nhỏ sợi chân khí xuyên thấu qua tiến vào. Mấy phút phía sau, Hạ Nhược Phi đẩy ra cửa phòng bệnh đi ra, hướng về cửa Phương Trọng Minh hơi gật gật đầu. Ngồi ở bên cạnh trường điều ghế tựa trên Lưu Quần Phong thấy thế lập tức đứng dậy, ba chân bốn cẳng đi qua. Hạ Nhược Phi hướng Lưu Quần Phong khẽ mỉm cười, nói, Lưu Bộ trưởng. Vậy ta liền cáo từ trước. Lưu Quần Phong sửng sốt một chút, hắn cũng không nhìn ra đến cùng Hạ Nhược Phi cùng phụ thân hắn ở trong phòng bệnh nói chuyện cái gì, đến cùng có hay không đạt thành nhận thức chung. Ở nơi này sửng sốt một chút, Hạ Nhược Phi đã hướng Phương Trọng Minh vẫy vẫy đầu, cất bước hướng về thang máy khẩu phương hướng đi đến. Lưu Quần Phong theo bản năng gọi nói, mùa hè trước tiên Quần Phong trong phòng bệnh truyền đến Lưu lão gia tử thanh âm, ngươi đi vào một chút được rồi. Lưu Quần Phong vội vã đáp lời. Hắn vừa liếc nhìn Hạ Nhược Phi bóng lưng, sau đó mới mang theo đầy bụng nghi vấn đi nhanh tiến vào phòng bệnh. 3. Hắn đã đáp ứng sao? Lưu Quần Phong vừa vào nhà liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Lưu lão gia tử nhưng cũng không trả lời thẳng, mà là lạnh nhạt nói, ngươi trước qua bên kia gian phòng nhìn, buổi sáng bọn họ lắp đặt thiết bị có hay không ghi lại nội dung gì đến. Lưu Quần Phong mặc dù là lòng tràn đầy điểm khả nghi, cũng không dám truy hỏi cha của chính mình. Chỉ có thể có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó lại rời đi phòng bệnh. Qua một lát, Lưu Quần Phong mang theo một tia thần sắc cổ quái về tới phòng bệnh. Lưu lão gia tử nhìn đến con trai của chính mình sắc mặt, trong lòng liền đoán được mấy phần, hắn nhàn nhạt hỏi, là không phải là cái gì đều không ghi hình đến. Lưu Quần Phong hơi cau đầu lông mày nói, cũng không là không có thứ gì, chính là không có bất kỳ âm thanh, hơn nữa hai cái đầu camera vô tới hình tượng cũng phi thường mơ hồ. Thật giống như tia sáng vặn vẹo giống như, hình tượng bên trong ngài truyền hình đều hoàn toàn không nhìn thấy. Họ Hạ tiểu tử đưa lưng về phía đầu camera, càng là chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng lưng. Trên thực tế đây chính là trận pháp kết giới hiệu quả. Hạ Nhược Phi cũng không có hết sức đi làm càng nhiều hơn phòng bị, nhưng Lưu gia an bài quay phim trang bị nhưng thành người mù người điếc. Lưu lão gia tử kỳ thực sớm có dự liệu, nghe vậy cũng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Lưu Quần Phong lầm bầm lầu bầu nói, này cũng quá kỳ quái, buổi sáng điều chỉnh thử quá thật là nhiều lần, đều là cố gắng nha, hơn nữa ta kiểm tra một hồi, ở cao y kia họ Hạ tiểu tử vào cửa trước, âm thanh cùng hình tượng đều là bình thường, nhưng hắn đến ngồi xuống bên này phía sau, hình tượng một hồi liền biến cháy, hơn nữa từ đầu đến cuối đều có ghi hình đến một ít hoàn cảnh thanh âm, chính là không có hai người các ngươi nói chuyện âm thanh. Hạ Nhược Phi cũng không có đối với ghi âm trang bị làm cái gì. Hắn chỉ là tại chính mình cùng Lưu lão gia tử cái này trong phạm vi nhỏ thiết trí một cái cách âm kết giới mà thôi, vì lẽ đó cái kia ghi âm trang bị vẫn như cũ có thể ghi hình đến một ít như là ngoài cửa sổ tiếng chim hót các loại hoàn cảnh thanh âm, nhưng cũng ghi hình không tới hai người tiếng nói. Này theo Lưu Quần Phong liền hoàn toàn không có cách nào lý giải, trừ phi vừa nãy Hạ Nhược Phi cùng Lưu Lão gia tử hai cái người không một lời phát, liền như thế mắt lớn chừng mắt nhỏ ngồi sắp tới nửa giờ. Nhưng la này cũng quá hoang đường, Lưu Quần Phong chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Lưu Lão gia tử lạnh nhạt nói nói, Quần Phong, không muốn xoắn suýt những chuyện nhỏ nhặt này, ngươi đi đem ở kinh gia tộc thành viên trọng yếu đều kêu đến, ta có lời muốn nói.